Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1394, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Dưới vách núi đá, theo ngày nước đội ngũ tụ hợp, bọn họ cẩn thận tại bốn phía tìm kiếm một phen, phát hiện phụ cận cũng không có cái gì dị thường về. Sau, lưu lại hai tên vương bài đặc chủng tự vệ đội thành viên bốn chỗ điều tra cảnh giới về sau. Người khác liền là hướng về phía cái kia trong động phủ ma thú lục vĩ kỳ lân mãng khởi xướng quần. Công, 09 có lẽ là sợ hãi tiếng súng quá mức chói tai dẫn tới hắn cường giả duyên cớ. Ngày nước đám người này cũng không có sử dụng súng ống, mà toàn bộ đều là vận dụng vũ khí lạnh. Cái thứ nhất dẫn động thủ trước là danh xưng Tu La Tông sư tử Đằng Tu La. Hắn tay cầm song đao, thân hình như điện, di chuyển nhanh chóng, trong tay đao mang nổ bắn ra, không ngừng mà đối với cái kia khổng lồ lục vĩ kỳ lân mãng khởi xướng hung mãnh công kích. Một đạo sáng chói đao mang rơi vào lục vĩ kỳ lân mãng trên thân. Tia lửa văng khắp nơi, vậy mà phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang tới. Có lẽ là bởi vì tử đằng tu la đao mang làm cho lục vĩ kỳ lân mãng bị đau duyên cớ. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thân hình khổng lồ tại thời khắc này bỗng nhiên theo nó trong huyệt động xông ra, nhấc lên một trận cuồng phong. Sau một khắc, lục vĩ kỳ lân mãng cái kia thân hình khổng lồ chính là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người, rung động bọn họ nhãn cầu. Lục vĩ kỳ lân mãng thân hình vô cùng to lớn, so thùng nước còn lớn hơn gấp hai có thừa, có chừng dài hơn 10 trượng. Trên người có bốn cái móng vuốt, toàn thân bị kim sắc kỳ lân giáp bao trùm, đầu lâu giống như kỳ lân, sinh ra hai sừng, hai con mắt to có là đèn lồng lớn nhỏ, tràn ngập phẫn nộ cùng hung lệ chi mang. Tại nó thân hình khổng lồ sau chia ra sáu đầu cái đuôi, giống như sáu con mãng xà đong đưa thay đổi, khiến cho nó toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ vô cùng hung lệ khí tức, lộ ra vô cùng kinh khủng. Cực kỳ kinh người, nếu là người bình thường nhìn thấy chỉ sợ sớm đã bị hoảng sợ gần chết. Thế nhưng là tử đằng tu la bọn họ lại không phải người bình thường, mà lại ngày nước tông sư cao thủ. Cho dù là ngày nước cái kia khổng lồ thần thú, bọn họ cũng được chứng kiến. Chỉ bất quá, cái này lục vĩ kỳ lân mãng to lớn có chút vượt xa khỏi bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Nó thực lực cũng giống vậy, có chút khó giải quyết. Mọi người cùng nhau động thủ, nhanh chóng đem cái này lục vĩ kỳ lân mãng chém giết, thu hoạch kỳ lân nguyên tinh. Nhìn lấy cái này to lớn lục vĩ kỳ lân mãng, tử đằng tu la nhãn bên trong lóe ra ngưng trọng quang mang. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đầu này lục vĩ kỳ lân mãng đã sớm trưởng thành, bất luận là nó trí tuệ, lực lượng vẫn là phòng ngự lực đều vượt xa đang đứng ở thành thục kỳ lục vĩ kỳ lân mãng. Thực lực cường đại vô cùng. Cho dù là tử đằng tu la thực lực tại ngày quốc hiệu xưng bài danh thứ ba, được xưng là tu la tông sư, như là một người đối đầu nó cũng không có mảy may nắm chắc. Chỉ có mọi người liên thủ mới có thể đem đầu này lục vĩ kỳ lân mãng chém giết. Giao cho chúng ta đi. Động thủ. Nghe nói tử đằng tu la lời nói, Ngân hồn cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn lực lượng lao nhanh, thân hình giống như một quả như đạn pháo bắn ra mà ra, hướng về đầu này lục vĩ kỳ lân mãng bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ngân hồn liền là xuất hiện ở lục vĩ kỳ lân mãng trên đỉnh đầu. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên nắm tay ngân long chi lực vờn quanh, nhanh như thiểm điện đối với lục vĩ kỳ lân đầu chăn sọ giận nện xuống. Oanh! Sau một khắc, ngột ngạt va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ngân hồn quyền đầu rơi vào lục vĩ kỳ lân đầu chăn sọ phía trên, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, khủng bố đóng băng chi lực theo nó trên nắm tay nở rộ ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nguyên bản hung lệ lục vĩ kỳ lân mãng cái kia to lớn đầu lâu chính là ầm vang ở giữa bị hàn băng chỗ đóng băng khuếch tán, Thành làm một cái to lớn đầu lâu băng điêu. Bạch, làm xong đây hết thảy. Ngân hồn thân hình lóe lên. Chính là vững vàng rơi ở một bên. Thật mạnh, không hổ là đế quốc hoa vô số tinh lực bồi dưỡng được đến ngân hồn. Thật là cường hãn không thôi. Thật là khủng khiếp hàn băng chi lực. Nhìn qua tình cảnh này, ngày nước người khác đều là nhịn không được một mặt rung động cùng tán thưởng. Cho dù là Tử Đằng Tu La một đoàn người đồng tử cũng là nhịn không được co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới ngân hồn một quyền này vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng. Gia hỏa này năng lực vậy mà theo Vương Tiểu Xuất không khác chút nào. Nhìn thấy một màn này, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân trong mắt hàn quang lấp lóe. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm. Vương Tiểu Xuất giác tỉnh long hồn. Vận dụng ngân long chi lực thời điểm quyền đầu đánh ra chính là đóng băng hiệu quả. Lại không nghĩ tới cái này được xưng là ngân hồn gia hỏa vậy mà hoàn mỹ phục chế Vương Tiểu Xuất. Ngân long chi lực, mà lại độ thuần thục không kém chút nào Vương Tiểu Xuất. Đương nhiên, Vương Tiểu Xuất thực lực cũng không phải ngân long chi lực đơn giản như vậy. Bất quá, nếu để cho Vương Tiểu Xuất nhìn thấy hắn năng lực lại bị người khác vì hoàn mỹ phục chế. Cũng không biết hắn hội là dạng gì tâm tình. Chỉ ít, giờ phút này bất luận là Lam Phong, vẫn là Lang Vương Tần Dương. Bọn họ tâm tình cũng không quá tốt. Dù sao đó là bọn họ huynh đệ chỗ có năng lực. Két, két, răng rắc, mọi người ở đây vì cái kia ngân hồn triển hiện ra thực lực cảm thấy giật mình rung động. Thanh âm, nguyên bản đóng băng lại lục vĩ kỳ lân mãng đầu hàn băng lại là tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn ra. Giống, sau một khắc, mang theo vô tận tiếng gầm gừ tức giận thì là theo lục vĩ kỳ lân mãng miệng bên trong truyền ra. Nó bỗng nhiên hất lên cái kia thân hình khổng lồ, hướng về ngân hồn bọn người cắn xé công kích mà đi. Cùng một chỗ động thủ, giết nó, thấy thế. Ngân hồn sắc mặt không khỏi biến đổi, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, dẫn đầu đối với lục vĩ kỳ lân mãng bất ngờ mà đi. Hắn cường giả thì là theo sát về sau, đối với cái này to lớn lục vĩ kỳ lân mãng triển khai chí cường vây giết. Kịch liệt đại chiến tại thời khắc này lặng yên ở giữa triển khai. Đối mặt với Tử Đằng Tu La, ngân hồn bọn này siêu cấp cường giả vây công. Lục vĩ kỳ lân mãng miệng bên trong không ngừng mà có tức giận tiếng gào thét truyền ra. Nó cái kia thân hình khổng lồ đong đưa. Sáu đầu cái đuôi giống như sáu đầu có được linh trí cự mãng dây dưa sáu tên cường giả. Nó chủ thân thể thì là theo đám người này chính diện ngạnh cương. Miệng bên trong có nồng đậm sát khí phun ra. Cái kia sát khí mang theo lấy nồng đậm tính ăn mòn cùng độc tính. Chỉ cần bị dính vào một chút. Người kia liền sẽ bị ăn mòn trở thành một vũng máu mạt. Càng tàn khốc, khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là tại chỗ đều là cao thủ, cũng khó có thể phòng bị lục vĩ kỳ lân mãng sát khí. Một tên vương bài đặc chủng tự vệ đội thành viên bị sát khí thổi bên trong cánh tay. Hắn mặc lấy đặc chế trang phục sặc sỡ trực tiếp bị ăn mòn ra. Đồng thời cánh tay hắn phía trên da thịt cũng tại thời khắc này cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ. Tiến hành hư thối, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. A, nhìn thấy một màn này. Tên kia vương bài đặc chủng tự vệ đội thành viên trong mắt hiện ra một tia quả quyết chi sắc. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ kêu thảm. Bỗng nhiên nâng tay lên trung quân đao tướng nàng cánh tay này cho cứ thế mà địa chém xuống đến. Lúc này mới có thể mạng sống. Đều cho ta xuất ra tuyệt kỹ đến. Cấp tốc đem cái này lục vĩ kỳ lân mãng cho chém giết. Nhìn lấy bên mình thành viên bị phá chém xuống một cánh tay. Buông ra phản ruộng miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Công kích trở nên càng thêm địa mãnh liệt cùng hung hãn. Những người này thực lực thật là không kém. Mỗi người công kích đều là dị thường sắc bén chí mạng. Cho dù là đầu này lục vĩ kỳ lân mãng thực lực cường đại vô cùng. Chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Nhìn thấy phía trước cái kia kịch liệt vô cùng chiến đấu. Lam Phong bọn người mi đầu đều là không khỏi chặt nhíu chung một chỗ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lẽo thanh âm. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Một hồi nhìn tình huống động thủ. Giống. Ngao. Theo Lam Phong bọn họ lời nói rơi xuống không đến bao lâu. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm bắt đầu từ Lục Vĩ Kỳ Lân mãng miệng bên trong truyền ra. Nguyên bản hung sát vô cùng Lục Vĩ Kỳ Lân mãng tại Tử Đằng Tu La. Ngân hồn bọn người vây công phía dưới bắt đầu liên tục không ngừng mà tan tác. Từ từ rơi vào hạ phong. Giờ phút này nó vết thương chằng chịt. Nó sáu đầu cái đuôi tức thì bị chặt đứt năm đầu. Chảy xuôi theo cuồn cuộn máu tươi. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ngao ô, từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết theo Lục Vĩ Kỳ Lân mãng miệng bên trong. Truyền ra, sau một khắc, nó lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Miệng bên trong hét thảm một tiếng. Bỗng nhiên xoay người, xông vào đến nó trong động phủ. Biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, truy vào đi. Nhìn thấy một màn này. Tử Đằng Tu La đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà để cái kia Lục Vĩ Kỳ Lân mãng trốn về đến nó xào huyệt trong động phủ. Cái này có chút vượt qua bọn họ đoán trước. Phải biết xào huyệt động phủ cực kỳ chật hẹp. Đối với chúng nó tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Sau một khắc, Tử Đằng Tu La nhãn bên trong hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Mang theo mọi người bỗng nhiên hướng về kia Lục Vĩ Kỳ Lân mãng xào huyệt sông đi vào. Thoáng qua chính là biến mất tại Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Theo dự đoán nội dung cốt truyện không giống nhau. Làm sao bây giờ? Thấy thế, Ẩn Long Tô Việt Phượng trao mày. Trong mắt lóe lên một tia băng hàn chi mang. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra tiếng hỏi âm tới. Tuy nhiên không biết cái kia Lục Vĩ Kỳ Lân mãng trong xào huyệt là bộ dáng gì. Nhưng là bên trong tất nhiên so bên ngoài càng thêm hung hiểm. Đám kia ngày nước tạp mau xông đi vào không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Trước chờ một chút, nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Lập tức đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người trên thân. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta vừa mới giống như nghe bọn hắn nâng lên Kỳ Lân Nguyên Tinh. Chỉ sợ là tại cái này Lục Vĩ Kỳ Lân mãng trong xào huyệt. Nếu không lời nói bọn họ tuyệt đối không có khả năng coi trọng vì cái này Lục Vĩ Kỳ Lân mãng huyết. Mạch mà động tay, dù sao có chút không đáng. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân trầm giọng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng mà lại dẫn một chút thanh âm hưng phấn đến. Truyền thuyết Kỳ Lân Nguyên Tinh chính là một loại giá trên trời chí bảo. Cho dù là tại trên quốc tế cũng khó có thể mua được. Đối thân thể có được cực kỳ mạnh mẽ cải thiện tác dụng. Nếu là có thể đưa nó đem tới tay. Đối tại chúng ta mấy người thực lực tăng lên đều có lấy nhất định giúp trợ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bằng không chúng ta trước vào xem. Lang Vương Tần Dương tại lúc này cũng là nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Đây chính là Kỳ Lân Nguyên Tinh. Cho dù là hắn chính là Tần gia thiếu tộc trưởng, cũng khó có thể lấy tới. Đi vào đi, ma quỷ tôn đại pháo cũng có chút tim đập thình thịch. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Gặp đến mọi người như thế tích cực cùng nhiệt tình. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, bọn họ thân hình lấp lóe, nhanh chóng xông vào đến cái kia Lục Vĩ Kỳ Lân mãng động phủ trong xào huyệt. Đám kia dị tộc đều đi vào, là nên thu lưới. Cùng lúc đó, tại tòa nào đó trên đỉnh núi, một tên toàn thân bao phủ trong bóng đêm, lộ ra chỉ có dữ tợn nam tử nhìn qua Lục Vĩ Kỳ Lân mãng động phủ chỗ phương hướng. Trên mặt hiện ra một vòng tà ác nụ cười tới. Bọ ngựa bắt ve, há không biết rõ chim sẻ núp đằng sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.